Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Diệp Thiếu Dương hét lên một tiếng, bật nhảy ra đằng sau. Dưới đôi tay kia là một cái đầu lâu xương sọ, là một cái miệng rộng ngoác ra, hướng mình cười cười, chảy ra thi thủy màu xanh lục. Diệp Thiếu Dương choàng ngồi dậy, một căn phòng xa lạ, cúi đầu nhìn thấy chăn trắng nõn đắp trên người. Ở trên có một chữ thập màu đỏ, là bệnh viện. Tựa như là phản xạ có điều kiện, hắn lập tức cảm thấy trong lồng ngực của mình cơ hồ đau đớn, vùi đầu nhìn lại mới thấy trước ngực quấn từng vòng băng vải. Hơn nữa, ở trên mu bàn tay cũng cắm vài ống tiêm truyền dịch. Cảm giác trên mặt cũng không đúng, khẽ sờ, ngay cả trong lỗ mũi cũng cắm ống. Đây là cái trò mẹ gì vậy? Có ai không? Diệp Thiếu Dương hô một tiếng, cửa lập tức đẩy ra. Một y tá đi đến, Chu Tĩnh Như và Trương Tiểu Nhụy đi theo sau. Nhìn thấy Diệp Thiếu Dương đã tỉnh lại, lập tức theo y tá xông lên đè hắn không cho cử động. Thiếu Dương ca, toàn thân của anh đều là vết thương, tuyệt đối không được động đậy. Chu Tĩnh Như cực kỳ khẩn trương. Đây là nhân gian. Y tá đo nhiệt độ cơ thể cho hắn, nghe câu này thì ngẩn ra ngây ngốc nhìn hắn, ngập ngừng nói với Chu Tĩnh Như. Này, anh ta liệu có phải là tinh thần cũng có vấn đề chứ? Diệp Thiếu Dương muốn ngất, nhiệt độ cơ thể bình thường. Y tá lại đi gọi bác sĩ làm kiểm tra, mọi thứ hoàn hảo. Kết quả nhìn số liệu kiểm tra đo lường, kinh ngạc đến ngây người. Sao vậy bác sĩ Trương, có tình huống không ổn sao? Chủ tịch như thấy bộ dáng này của bác sĩ thì nhất thời khẩn trương. Không, hoàn toàn ngược lại, tôi chỉ là khó có thể chấp nhận được. Cậu ta vài ngày trước được đưa tới thì cả người bị thương nặng, tính mạng lâm nguy. Tuy kết quả cấp cứu rất tốt, nhưng theo lẽ thường mà nói, cậu ta còn cần nửa tháng mới có thể khôi phục như vậy. Tại sao? Như thế này không có khoa học. Tốc độ khôi phục thân thể của cậu ta như vậy là quá nhanh. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cười khổ. Tố chất thân thể của mình nếu như giống với người thường đã sớm không biết chết bao nhiêu lần. Bây giờ có thể cỏ trên mộ cũng đã cao đến 3 trượng. Lúc này muốn xuống giường, bác sĩ vội vàng đè hắn lại. Bác sĩ tỏ vẻ tuy thân thể của hắn khôi phục không tệ, nhưng dù sao cũng là người bệnh nặng, còn cần quan sát một tuần mới xuống giường được. Nhìn bộ dáng đầy chuẩn chỉ của bác sĩ, Diệp Thiếu Dương cũng không có cứng đầu nữa, tỏ vẻ nhất định phối hợp. Bác sĩ lại dặn dò một phen mới rời đi. Mà nói cho anh biết, chuyện rốt cuộc là thế nào, người khác đâu? Vũ Tình Tỷ canh ở đây một ngày, đợi bác sĩ nói anh đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm mới đi làm. Em thấy mọi người ở hết chỗ này không có tác dụng gì, cho nên bảo bọn họ về trước. Bạch My cùng Bảo Gia cũng đang nằm viện điều trị ở ngay cách vách đó. Bọn họ bị làm sao? Diệp Thiếu Dương kinh hãi. Cũng bị thương như anh, nhưng mà tình huống tốt hơn một chút, đều không có gì đáng ngại cả. Mọi người có ổn không? Sư phụ, người yên tâm, mọi người đều khỏe. Chỉ có người là bị thương nặng, thiếu chút nữa đã chết. Là em với Tĩnh Như cùng nhau đem chuyên gia cả thành phố gần như mời tới, cùng nhau làm giải phẫu cho anh đó. Anh mới sống lại, mau khen ngợi em. Trương Tiểu Nhị đem bộ ngực vỗ phập phồng lên xuống, tranh công với hắn. Diệp Thiếu Dương liếc nhìn qua bộ ngực hùng vĩ của nàng mới nói, được, ta bảo cách Quách sư huynh lấy thân báo đáp được chưa? Má nó. Trương Tiểu Nhị đấm vào ngực của Diệp Thiếu Dương, một ngụm máu phun ra trên mặt của nàng. Trong lò phòng vang vọng tiếng Chu Tĩnh Như hét lên chói tai. Nói như vậy là Lãnh Ngọc bây giờ đi cùng Đạo Phong. Sau khi nghe Tiểu Cửu kể, Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm. Tiểu Cửu lúc trước ở ngoài cửa, sau khi nghe được động tĩnh cũng vào luôn, nói với Diệp Thiếu Dương chuyện gì đã xảy ra sau khi hắn đã hôn mê. Chương 2625, hành trình mới, phần 2. Hắn là lo lắng người bị thương nặng không có cách nào bảo vệ Lãnh Ngọc, bởi vậy mới đem nàng mang đi, nói là sẽ đến tìm chàng đó. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu. Đạo Phong làm như vậy trái lại cũng không có gì là sai cả, nhưng hắn luôn cảm thấy có chỗ nào đó là lạ. Nghĩ lại, Nhuế Lãnh Ngọc đã đi cùng Đạo Phong, vậy là không còn gì nguy hiểm, mình không cần lo lắng cho nàng nữa. Một trận chiến này cứ như vậy là kết thúc sao? Diệp Thiếu Dương nằm ở trên giường cảm khái nói. Tiểu Cửu cười cười. Chàng còn chưa hài lòng sao? Chàng muốn như thế nào? Diệp Thiếu Dương lắc đầu cười nói, Không, kết quả này phi thường tốt rồi. Lãnh Ngọc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net